Thần Võ Thiên Đế, chương 243, bắt đầu điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết cùng Hoa Ngọc Kiều đều là tĩnh võ hồn, một cái là nguyên vũ thất trọng, một cái là linh vũ thất trọng, cảnh giới đều ở trên lục vũ, thế nhưng là hệ thống kiểm chắc cho điểm, lại kém xa lục vũ. Bạch Tuyết vẻn vẹn qua huyền cấp võ đạo hệ thống đệ nhị trọng, các phương diện thiếu hụt rất nhiều, tìm không ra một hạng điểm tối đa, cho nên mở ra võ đạo hệ thống đệ nhị trọng tu luyện hình thức cover. Ngọc Kiều một thân sở học tại hệ thống trước mặt đạt được cực thấp, vẻn vẹn mở ra huyền cấp võ đạo hệ thống đệ nhất trọng tu luyện hình thức, chẳng khác gì là bắt đầu lại từ đầu tái tạo căn cơ. Bắt đầu hệ thống dung nhập hai nữ võ hồn bên trong, các nàng liền cùng lục vũ ở giữa có ý hợp tâm đầu chi lực, có thể tâm linh truyền âm. Một canh giờ sau, hệ thống kiểm chắc hoàn tất, chế định thích hợp với nàng nhóm tốt nhất phương thức tu luyện, cái này khiến Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều đều không kìm được vui mừng. Thật là khéo, có hệ thống này, tĩnh võ hồn đồng dạng có thể quét ngang thiên địa. Bạch Tuyết kích động sau khi, nhìn không được ôm lấy lục vũ, cùng hắn chia sẻ vui sướng trong lòng. Hoa Ngọc Kiều phấn chấn nói. Về sau, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta liền có thể đi vào nguyên vũ cảnh, thậm chí là thiên vũ cảnh. Lục vũ mỉm cười lôi kéo hai nữ tay, trong mắt lộ ra một cỗ khí phách. Từ giờ trở đi ta muốn tổ kiến một cái bắt đầu chiến đội, hai vị tỷ tỷ nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ dắt tay tiến lên. Bạch Tuyết nhìn chăm chú lục vũ, cái kia gương mặt non nớt bên trên kiên định không thay đổi thần sắc để nàng nhịp tim tăng lên. Ngươi là đệ đệ, tỷ tỷ đương nhiên giúp ngươi. Hoa Ngọc Kiều tương đối dứt khoát cười nói. Chỉ cần đệ đệ không chê tỷ tỷ vướng víu, núi đao biển lửa ta đều cùng ngươi cùng đi xuống đi. Lục vũ nhìn hai nữ ánh mắt hừng hực mà say lòng người, hai tay một chưng, ba người liền chăm chú ôm cùng một chỗ. Tiếp xuống liền là tu luyện, tài nguyên, võ kỹ, binh khí trước nhanh chóng tăng thực lực lên. Ba người liền trong núi tu luyện tiến triển nhanh nhất lại không phải lục vũ, mà là Hoa Ngọc Kiều. Vẻn vẹn 10 ngày, Hoa Ngọc Kiều liền theo võ đạo hệ thống nhất trọng hình thức tiến nhập võ đạo hệ thống nhị trọng hình thức, cảnh giới tiêu thăng chí linh võ bát trọng, cảnh giới hậu kỳ. Cái tốc độ này để nàng cảm động đến nhanh khóc, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay tiến bộ nhanh nhất một lần. Bạch Tuyết tiến bộ cũng rất kinh người, thời gian nửa tháng, liền từ huyền cấp võ đạo hệ thống đệ nhị trọng tu luyện hình thức tiến nhập huyền cấp võ đạo hệ thống đệ tứ trọng tu luyện hình thức. Loại này tăng lên chủ nếu là bởi vì nàng bản thân cảnh giới cao, giai đoạn trước tái tạo căn cơ hoàn thiện dĩ vãng không đủ, để nàng nhất cử đột phá nguyên vũ bát trọng cảnh giới, thực lực tổng hợp đề cao gấp 10 lần. Lục vũ tu luyện nửa tháng, nhẹ nhõm đi vào linh vũ tam trọng cảnh giới, tòa tâm tiễn và u linh quỷ trào cũng có nhảy vọt tiến bộ, thực lực tổng hợp lại lên bậc cấp. Ngày này, Bạch Tuyết tiến về tứ trụ kình thiên chi địa tìm hiểu tin tức, phát hiện tứ đại thông môn chủ lực cao thủ đã đi ra, riêng phần mình rời đi nơi đó. Lúc trước tứ đại tông môn tiếp cận 2.000 người, bây giờ rời đi lúc chỉ còn lại hơn 200 người. Lục Vũ được biết tin tức này về sau, quyết định 3 ngày sau trở về tông môn. Huyền Tông, Như Mộng Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Mộng xuất quan đã 10 ngày, lại một mực không thấy Lục Vũ trở về. Đến tông môn nghe ngóng, mới biết được chiến tông chuyến này cũng không thuận lợi. Lục Vũ ra ngoài đã hơn một tháng, Thiên Huyền Thất Tông trong khoảng thời gian này cũng phát xảy ra không ít chuyện tình. Rất nhiều đệ tử mới vô nhau nhau từ tụ linh cảnh đi vào linh vũ cảnh, trở thành đệ tử chính thức của Thiên Huyền Tông. Trương Nhược Giao và Lâm Phong đều trở thành đệ tử chính thức, lại tiến triển kinh người, song song bước vào linh vũ nhị trọng cảnh giới. Tỳ Không Tà Nguyệt, Thẩm Mục, Phạm Trúc Kim, Diệu Dương, Ninh Dũng bọn người càng là không cần phải nói, khác biệt chỉ là cảnh giới cao thấp. Theo số lớn đệ tử mới vô trở thành đệ tử chính thức Thiên Huyền Tông, tân nhập Mỹ nữ bổng lại thêm 5 người. Trương Nhược Giao đứng hàng tân bang đệ nhất, Ti Không Tà Nguyệt bài danh thứ 5. Rất nhiều nam đệ tử đều bàn luận sôi nổi, thảo luận những cái kia mới lên bảng mỹ nữ sư muội. Long Chân gần đây danh tiếng đang thịnh, lúc mới tới hắn mới linh vũ nhị trọng cảnh giới, nhưng hôm nay đã là linh vũ ngũ trọng cảnh giới, tiện sát vô số người, danh xưng năm nay đệ tử mới vô đệ nhất nhân. Ngày nọ buổi chiều, Thiên Huyền chủ phong truyền đến tiếng chuông, liên tiếp 7 vang, kinh động đến Thiên Huyền Tông tất cả cao thủ, liền ngay cả Thiên Huyền Thất Tông thượng tam điện điện chủ đều nhao nhao xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thiên Huyền chủ phong, vội vàng tiến đến nghị sự. Huyền Mộng một thân áo tím, thanh lãnh mà cao ngạo, cưỡi đại bàng thẳng đến Thiên Huyền chủ phong mà đi. Lần này, ngoại trừ Thiên Huyền Thất Tông các điện chủ bên ngoài, Huyền Mộng là số ít mấy cái không phải điện chủ thân phận tham dự người, trong đó có Phù Tông Long Phù sư. Địa điểm tại Thiên Huyền chủ phong đỉnh núi Thiên Vũ Đại Điện, hội tụ Thiên Huyền Tông tất cả cao tầng. Thiên Thanh Châu, Thanh Huyền Thánh Địa truyền hạ mệnh lệnh, để Thiên Thanh Thập Nhị Huyền Tông khởi động hình thức tu luyện điên cuồng. Thiên Vũ Điện chủ lời này, sợ ngây người tất cả điện chủ. vì cái gì, nghe nói có ngoại địch xâm nhập cụ thể cũng không rõ ràng. Thiên Huyền Tông đứng hàng một trong 12 tông môn của Thiên Thanh Châu, đem phục tùng chỉ lệnh, lập tức khởi động hình thức tu luyện điên cuồng, trong thời gian ngắn nhất đem Thiên Huyền Tông thực lực tổng hợp tăng lên tới tối cao. Việc này, từ Phù Tông dẫn đầu, Hồn Tông, Đan Tông, Khí Tông toàn lực hiệp trợ. Phương án cụ thể sẽ tại sau 3 ngày công bố. Về sau, Phù Tông, Đan Tông, Hồn Tông, Khí Tông cao tầng lưu lại cùng nhau thương nghị. Pháp Tông, Chiến Tông, Huyền Tông vẻn vẹn số ít người tham dự thảo luận kết hợp Thiên Huyền Tông tình huống, nghiên cứu phương thức cao nhất. 3 ngày sau, phương án chỉnh thể ra lò. Từ Phù Tông Long Phù Sư vì Tổng Chỉ Huy, khởi động võ đạo tu luyện hệ thống, Đan Tông và Khí Tông toàn lực cung cấp tu luyện đan dược và binh khí pháp bảo, Hồn Tông phụ trách phái ra đại lượng hồn thiên sư, hiệp trợ mọi người điều trị võ hồn, gia tốc võ hồn trưởng thành. Một phương này án sợ ngây người vô số điện chủ, rất nhiều người đều không rõ cái gì là võ đạo tu luyện hệ thống. Long Phù Sư nói, năm đó, Bắc Thần Thánh Môn khai sáng độc nhất vô nhị hồn tu phân cấp hệ thống, bởi vì loại tu luyện này phương thức quá mức thần kỳ, chỉ cần có sung túc tài nguyên tu luyện liền có thể để thực lực cảnh giới một đường tiêu thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Bắc Thần Thánh Môn bị tai họa ngập đầu, hồn tu phân cấp hệ thống phần lớn bị phá hủy, vẻn vẹn số ít bảo tồn lại. Loại tu luyện này phương thức là nguyên lý gì a? Long Phù Sư nói. Nguyên lý rất đơn giản, võ hồn và hệ thống tương dung, cùng loại với võ hồn và linh khí tương dung, từ đó thu hoạch được hệ thống hiệp trợ. Đây cũng là một loại phụ trợ phương thức tu luyện, chỉ bất quá càng thêm hoàn thiện, càng thêm toàn diện, hiệu quả càng mạnh. Mỗi người đều có thể áp dụng loại phương thức này sao? Long Phù Sư lắc đầu nói, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp, cần hệ thống kiểm chắc. Phù hợp điều kiện người có thể vận dụng loại phương pháp này, không phù hợp điều kiện người cũng chỉ có thể tiếp tục thông thường tu luyện. Có điện chủ hỏi, Thiên Huyền Tông nhân số đông đảo, có nhiều như vậy hệ thống đến phân phối cấp mỗi cái thích hợp người sao? Long Phù Sư nói, năm đó, Bắc Thần Thánh Môn đem hồn tu phân cấp hệ thống dung nhập linh khí bên trong, bởi vì quá thần kỳ, được người xưng là tà khí, bao quát địa hồn và huyền hồn hai đại lĩnh vực. Trong đó, địa hồn hệ thống bởi vì nghiên cứu chế tạo thời gian ngắn ngủi, thực tiễn lần số không nhiều cho nên cũng không ổn định, cũng không hoàn thiện. Nhưng là huyền cấp võ đạo hệ thống lại tương đối thành thục, tương đối hoàn thiện, chia làm thượng, trung, hạ ba đẳng cấp, đối ứng huyền cấp ngũ phẩm võ hồn, huyền cấp thất phẩm võ hồn, huyền cấp cửu phẩm võ hồn. Cách chương.